Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 74. Cảm nhận trong cuộc. Cầu thang không cao, chỉ có 2 tầng mà thôi. Đi lên cũng chẳng tốn nhiều sức cho lắm, nhưng Hạ Vũ vẫn bước thật chậm. Lúc sắp lên lầu 2, hắn túm lấy ông Tịch Ly đang đi ở phía trước. Đã biết rõ còn nháo. Ân Tịch Ly quay lại nhìn hắn, cúi sát đầu xuống, chăm chú quan sát Hạ Vũ hồi lâu, tỏ vẻ kinh ngạc. Ai nhà nhà, người không thích hắn hả? Hạ Vũ nhăn mặt lại. Không rõ lắm, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, dù sao cũng chẳng hay ho gì. Tịch Ly mấp máy miệng, nhìn Hạ Vũ từ trên xuống dưới. Sao lại thành cái dạng thoát tục thế này? Ngay khi đó, chợt có tiếng cười từ lầu 2 vọng xuống. Một câu của Tiêu Lạc, cười đến sảng khoái. Còn lại, hẳn chính là thiếu niên kia. Thanh âm trong trẻo, rất êm tai, tiếng cười cực kỳ ái muội. Tịch Ly tức giận, xoay đầu sải bước lên lầu. Hạ Vũ ngước mặt nhìn, bất đắc dĩ, đành phải theo sau. Tịch Ly lên đến lầu 2, phát hiện Tiêu Lạc ngồi quay lưng về phía cầu thang. Nghĩ vừa hay, bèn cùng Hạ Vũ đến bàn ngay sau lưng hắn ngồi. Dù gì cũng là nhã tọa mà, ít nhiều cũng có vài chậu hoa che chắn một chút. Tiêu Lạc không phát giác ra cả hai. Tịch Ly và Hạ Vũ ngồi xuống, có hỏa kế đến hỏi món ăn. Tịch Ly cũng đói, chỉnh thấp giọng gọi cái bàn rượu cùng thức ăn, mưu toàn chốc nữa sẽ tính lên đầu Tiêu Lạc. Nhìn lại Hạ Vũ, chỉ thấy hắn đang uống trà, ngắm quang cảnh ngoài cửa sổ, tự hồ không mấy quan tâm đến động tĩnh bên bàn Tiêu Lạc. Tịch Ly lắc đầu. Hạ Vũ làm sao vậy chứ? Nguyên bản cứ tưởng rằng hắn thay đổi hình dạng, nhưng tính cách vẫn không thay đổi. Đừng nhìn cái tên này bên ngoài mặt trầm lặng, tính tình của hắn tương đối cá biệt. Từ việc hắn tự biến chính mình thành cái dạng như thế này thì không khó nhận ra. Nói tóm lại, Hạ Vũ là kiểu người cực kỳ nặng tình, dám yêu dám hận. Nếu Tiêu Lạc có lỗi với hắn, hắn phải quậy long trời lở đất mới đúng. Nhưng hiện tại, cớ sao lại bình tĩnh thế này? Tịch Ly hai tay chống cằm, hạ giọng hỏi hắn. Ngươi sao vậy? Hạ Vũ uống một hớp trà, vẻ mặt thản nhiên, tựa hồ có điểm mệt. Hắn đã vô tâm, cưỡng cầu chứ vô dụng. Thân phận của hắn xem như cũng cao quý, không nhân nhượng được thì thôi. Làm đồ đệ thì cứ làm đồ đệ vậy, tâm ta đã nguội lạnh lâu rồi. Tịch Ly nhíu mày nói. Gạt người? Nếu không còn có thể làm gì đây? Hà Vũ cười cười. Tranh đoạt với kẻ khác rất vô nghĩa. Tịch Ly bất mãn. Hà Vũ thấy biểu tình của hắn, mỉm cười. Người kiếp này chỉ có người khác tranh giành với ngươi thôi, chưa từng phải tranh giành với ai. Thứ cảm giác đó ngươi sẽ không hiểu được đâu. Tịch Ly ngẩn người, bỗng chốc dường như có rất nhiều cảm xúc. Kẻ chưa hề kinh qua thì sẽ không hiểu. Bản thân của hắn chưa từng trải, Viên Liệt cũng chưa từng ném qua. So ra Viên Lạc là phải tranh đoạt cả đời. Tịch Ly một tay chống cằm, tỉ mỉ cân nhắc, ngẫm nghĩ vô cùng có ý tứ. Đích xác có những kẻ tranh đoạt cả đời, tranh mãi thành tật, cứ chờ rằng chẳng có thứ gì thuộc về mình. Mà có những người cả đời chưa từng phải tranh giành, kết quả thành ra không biết trân trọng thứ gì. Bởi vậy, kẻ giành giật thì quá tay, còn người chán màng thì bỏ lỡ. Đủ để thấy vấn đề của những người lỡ mất cơ hội trên thế gian này. Đâu phải muốn giành là được, cũng không phải không muốn tranh giành là từ chối được việc. Tịch Ly mang chấp niệm trong lòng, thần sắc cũng ưu tư. Hạ Vũ trông thấy thì một mực lắc đầu, dùng đũa điểm nhẹ lên trán của hắn. Nghĩ cái gì vậy? Tịch Ly ngẩng cao đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: Nếu đến 40 tuổi mà hai ta còn độc thân, nhất quyết phải cùng nhau xa chạy cao bay nha. Hạ Vũ nghe hắn nói mà giật cả mình, cười lắc đầu ngoài ngoại. Thôi đi, kinh tài tuyệt diễm như ngươi, ta sợ không tiếp nhận nổi. Ngoài tình nhân còn có bằng hữu mà, Tịch Ly kiên trì nói. Chỉ ít thì biết được tương lai không phải cô đơn, vẫn còn hơn mỗi ngày đều thấy quạnh quẻ. Hạ Vũ mỉm cười: Ngươi không thiếu chỗ dung thân đâu, khắp đất trời đều có chỗ cho ngươi, chẳng qua là ngươi không chịu để mắt tới thôi. Tịch Ly chớp chớp mắt: Phải lấy ngươi làm chỗ dừng chân, ta thà không trốn dung thân. Hạ Vũ thẳng thắn nói: Hai ta là thanh mai trúc mã, ngươi nỡ tuyệt tình như vậy sao? Tịch Ly ôm tay áo ra vẻ bướng trước: Đâu đã đủ à, ta còn thấy ngươi rất phiền phức nữa. Hạ Vũ uống trà điềm tĩnh nói: Ngươi gây họa, ta giúp ngươi thu dọn tàn cuộc, còn đứng đầu ngọn gió để chắn cho ngươi, tốt chỗ nào chứ? Màn tiếng thanh mai trúc mã nên bị cha ngươi nhờ vả chiếu cố cho ngươi, không thể tức giận với ngươi, lại không đánh ngươi nữa. Ta khuyên nhủ ngươi thì ngươi xỏ xiên ta, ta động thủ với ngươi thì bị ngươi múa mép khua môi. Cả thiên hạ chỉ có mình Ân Tịch Ly ngươi có lý. Quá khứ ngươi rành, tương lai ngươi cũng biết. Người khác trân trọng ngươi thì bị ngươi coi như cỏ rác, dâng cái cung điện cho ngươi thì ngươi còn lười an tọa. Ta chỉ có một gian phòng nhỏ, cũng phải dè chừng thái độ của người khác. Gió trở mạnh, mái ngói bị tốc mất, cũng đành phải cam chịu giá rét. Cô đáng thương đến mức độ đó không ạ? Lòng nhân từ của Ân Tịch Ly dâng trào dâng trào, chẳng thèm nhớ tới Tiêu Lạc đang ở phía sau dễ nảy trừng Hạ Vũ. Còn chưa thảm sao, đều là bị ngươi bức đó. Hạ Vũ thấy thức ăn tới, bắt đầu dùng bữa, đồng thời khuyên Ân Tịch Ly: Ăn no rồi trở về mau, còn nhiều chuyện phải làm đó. Tịch Ly gãi gãi đầu, ngậm đũa khều chén. Lúc bấy giờ chợt nghe mỹ thiếu niên kia luôn miệng gọi Tiêu Lạc: Tiêu ca ca, ngươi làm sao vậy? Tiêu Lạc lắc đầu không lên tiếng. Tịch Ly giật mắt mấy cái. Lần đầu tiên múa mép khua môi bại dưới tay Hạ Vũ, vì vậy hắn quyết tâm phải khi dễ đồ đệ của hắn cho hạ giận, bèn quay đầu lại. Ui, chẳng phải là Tiêu Lạc đây sao? Hạ Vũ trợn trừng mắt, lắc đầu tiếp tục ăn. Tiêu Lạc có chút xấu hổ xoay qua, nhận ra đối diện Tịch Ly là Hạ Vũ đang cắm cúi ăn. Bằng hữu của ngươi à? Thiếu niên hỏi Tiêu Lạc, khuôn mặt có hơi ửng hồng, xem ra đã dùng khá nhiều rượu. Tịch Ly quan sát kỹ, bỗng thấy không đúng lắm. Thiếu niên này mắt long lanh, môi đỏ, cười duyên mặt mày e lệ. Lại nhìn kỹ khung người cùng ngón tay, nào phải tiểu quan à, là một đại cô nương phẫn nam nhân. Cô nương thấy Ân Tịch Ly thì chăm chú nhìn, có hơi phật ý. Tịch Ly vội vàng quay đầu lại, nhận ra Hạ Vũ đang nhìn hắn với ánh mắt hàm chứa bẩn cợt, lập tức chửi má nó. Nguyên lai tiểu tử Hạ Vũ đã biết từ lâu, thảo nào cứ ung dung. Bốn người hai bàn ngồi có chút không tiện, Tiêu Lạc đứng dậy, giống vị mỹ nhân dị tộc kia, đến giới thiệu cho Hạ Vũ và Tịch Ly. Đây là Hồng Nhi, cha nàng là đại vương của đại bàng quốc ở Tây Bắc, mấy đời thân giao cùng gia phụ. Ta vừa đến Nhạc Đô, nhờ Tiêu đại ca dẫn ta đi tham quan. Tuy Hồng Nhi khá rụt rè, nhưng khẩu khí trái lại lại mang chút hơi hóm tiểu tử. Thảo nào, nhìn từ xa chẳng phân biệt được nam nữ. Tịch Ly vuốt cằm, dò xét thần sắc của Tiêu Lạc, nhận ra hắn liên tục lén nhìn Hạ Vũ. Hồng Nhi coi vậy mà lại vô cùng tự nhiên, chờ Tiêu Lạc giới thiệu cả hai với nàng. Đây là quốc tướng gia Ân Tịch Ly, vị này là thần y Hạ Vũ, Tiêu Lạc giới thiệu. Ngài đây chính là thần toán Ân Tịch Ly đó sao? Ta ở vùng Đại Mạc đã từng nghe qua danh tiếng của ngài. Thật sao? Tịch Ly giật mép đòi cái. Đây là thứ tình huống gì đây? Hồng Nhi tiến tới. Ngồi cùng nhau được chứ? Quốc tướng đại nhân, ngài giúp ta xem tướng nha. Tịch Ly lại méo miệng. Nhà đầu chết tiệt kia, dám xem lão tử là thầy tướng số ven đường. Tiêu Lạc bất đắc dĩ, đành phải qua nhập chung bàn. Vừa ngồi xuống bên phải Hạ Vũ, vừa hỏi: trở về bao lâu rồi? Mới đây thôi. Hạ Vũ thản nhiên đáp. Ngươi là thần y? Hồng Nhi rướn người tới, nhìn kỹ Hạ Vũ. Thật có bản lĩnh nha, tuổi còn trẻ như vậy mà được coi là thần y rồi à. Hạ Vũ mỉm cười, cũng chẳng nói gì thêm. A nha, người cũng rất được mắt nha. Hồng Nhi có lẽ là lần đầu gặp được một mỹ thiếu niên như Hạ Vũ, sấn lại nhìn kỹ hơn. Nam tử nam cảnh được tiếng là tuấn tú, cảnh thiếu niên so với nam tử phương Bắc bọn ta thì còn đẹp hơn nhiều, quả nhiên là không sai. Hạ Vũ lại cười, không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn. Tiêu Lạc nhìn xoáy vào Tịch Ly. Thế này là sao? Tịch Ly đang chống cằm suy tính. Tình hình xem ra là không được khớp lắm. Đang nghĩ ngợi, bất chợt Hạ Vũ đột ngột hỏi. Đúng rồi, ta nghe Tiêu lão vương già nói muốn Tiêu Lạc thú nhi nữ nhà bằng hữu của ngài, là ngươi sao? Tịch Ly sặc một ngụm canh, ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ. Rốt cuộc cũng nghiệm ra vì sao hắn mang cảm xúc đó. Nguyên lai là có chuyện thế này à. Hồng Nhi cúi đầu đỏ mặt, thở thẻ một câu. Đều do phụ thân của ta và Tiêu bá bá tự ý làm chủ cả, tùy tiện bàn hôn sự. Tịch Ly nhíu mày. Nhà đầu chết tiệt kia, mừng rỡ thiếu điều, lòi cả đuôi, đến nửa điểm khước từ cũng không có. Quả thật hắn không ngờ tới tình thế này. Quay đầu lại, đảo mắt liếc Tiêu Lạc. Ai nhà, cung hỷ à. Nhưng nét cười như muốn bảo người chết chắc rồi à. Tiêu Lạc tức giận đến nghiến răng, đạp cho Tịch Ly một cái dưới gầm bàn. Tịch Ly tránh sao nổi cái đạp của hắn, vội vã rút chân về, xoa ngón chân trừng lại Tiêu Lạc như ngầm cảnh cáo. Người đợi đó. Hạ Vũ gấp cho hắn một đũa thức ăn. Tịch Ly liếc qua Tiêu Lạc, giả giọng làm nũng với Hạ Vũ. Muốn được đút? Hạ Vũ ngẩng người, tống vào miệng hắn một cái đầu vịt. Tịch Ly cứng họng, đành phải đưa tay cầm lấy cái đầu vịt mà gặm. Hồng Nhi nhận thức có chút bất thường, hỏi Tịch Ly: cái người... hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, đùa giỡn quen rồi. Tiêu Lạc đỡ lời: ai bảo là thanh mai trúc mã vậy? Tịch Ly cười ranh mảnh, nói với Hồng Nhi: đây là ái nhân của ta. Tịch Ly chưa kịp dứt lời, Hà Vũ cùng Tiêu Lạc mỗi người một cước đạp tới. Ai ngờ chẳng trúng được chân của Tịch Ly. Nguyên lai hắn đã sớm phòng bị, ngồi xếp bằng lên trên ghế. Nhân Tịnh, Hồng Nhi đỏ mặt. Ân đại ca cứ đùa. Ai đùa chứ? Tịch Ly vươn tay, dùng đũa khẽ nâng cầm Hạ Vũ. Hạ Vũ nhà ta tài mạo hơn người, văn võ song toàn, cả đống người theo đuổi, gặp phải người hắn thường là một tên trời đánh, vừa bội bạc lại vừa nhu nhược sợ cha. Ta sắp phải đưa hắn trốn đi đây. Hồng Nhi cũng biết Nam Cảnh thịnh hành Nam Phong, hai nam nhân tương thân tương ái thì cũng chẳng có gì là lạ, nên nghe Tịch Ly nói xong còn phi thường tức giận. Đúng đó, đúng đó, ta ghét nhất là cái thứ nam nhân tam tâm nhị ý đó. Đúng vậy, Tịch Ly rót rượu cho Hồng Nhi. Nào, ba người chúng ta cạn chén. Hồng Nhi nâng chén đối ẩm với Tịch Ly, đầy hào khí. Ngó đến hai kẻ đang ngồi, Hạ Vũ mặt không biểu tình, tiếp tục ăn. Tiêu Lạc thì cứ như thể kiến bò chảo nóng, tận tình gấp thức ăn cho Hạ Vũ. Tịch Ly thấy trán hắn toát mồ hôi, nhịn không được cười bảo: ta nói Tiêu Lạc à, ngươi đừng quá săn sóc Hạ Vũ nhà ta, lo gấp đồ ăn cho Hồng Nhi nhà ngươi đi. Tiêu Lạc rốt cuộc cũng hiểu được vì sao có đôi khi Viên Liệt hận Tịch Ly đến nghiến răng, nhưng chẳng thể làm gì, chỉ biết tìm chỗ trút giận. Cái tên yêu nghiệt kia quả là quá quắc mà. Đang gượng gạo dùng bữa, Tịch Ly đảo mắt nhìn quanh, phát hiện Trưởng Quỷ đang dẫn theo vài người tới, bụng mừng rỡ, tuồng hay sắp mở màn rồi. Chỉ chốc lát sau, một nữ nhân từ dưới lầu đi lên, là Như Hoa cô nương của Hạnh Hoa lâu. Vừa lên đến liền lao thẳng tới Tiêu Lạc, bộ dạng nhu mì uyển chuyển ngồi xuống bên cạnh Tiêu Lạc. Tiêu tướng quân, ngài sắp hại chết người ta rồi. Tiêu Lạc há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Như Hoa. Ngươi là vô lương tâm. Như Hoa giận dỗi dậm chân, vươn ngón tay gầy trắng điểm vào chóp mũi của Tiêu Lạc. Sao lại bạc tình như vậy à? Đã hứa đêm qua tới tìm ta, cớ sao lại không tới? Nói đã đi đâu để bị hồ ly tinh câu mất? Phải chăng đi gặp tình nhi của Thúy Bình lâu, hay là mấy tỷ muội ưu ái của Vạn Hoa lâu? Ta biết rồi, là Liễu công tử của Tứ Hỷ Cát phải không? Mắt của Tiêu Lạc căng ra, cuốn quýt nhìn Hạ Vũ. Ta không biết nàng à. Ai, người xấu lắm nha. Như Hoa thí mạng làm nũng. Tiêu Lạc như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, vô phương biện bạch. Tịch Ly dằn một miếng trứng vào miệng, tránh không phì cười. Hạ Vũ ăn xong món chính, bắt đầu dùng canh, mà nhìn tới Hồng Nhi ở đối diện, mặt mũi cũng trắng bệch. Như Hoa hờn dỗi một trận với Tiêu Lạc, Tịch Ly bèn kéo nàng qua một bên. Tiêu công tử đang bàn chính sự, việc của người để tối hẳn nói, đừng đem lên bàn ăn. Vừa nói vừa thừa dịp không ai để ý, dúi mấy lượng bạc cho Như Hoa. Như Hoa mãn nguyện rời đi. Tiêu Lạc gạt gạt mồ hôi, dè dè dặt dặt liếc mắt nhìn Hạ Vũ. Chắc chắn là nàng ta nhận lầm rồi. Tịch Ly ở một bên phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy. Hiện tại không ít người vừa anh tuấn vừa tiêu sái, vừa có thân phận cao quý như Tiêu tướng quân, nhất định là nhận lầm rồi. Tiêu Lạc tức đến xanh mặt. Nếu không ngại Viên Liệt xử mình, hắn mà không hung hăng đập Tịch Ly một trận mới lạ. Ngay lúc ấy, tại cửa cầu thang, có một phú gia công tử cầm lồng chim xuất hiện. Nhắc thấy Tiêu Lạc, thì phải gọi: "Ô, Tiêu huynh." Tiêu Lạc cũng chẳng biết hắn có quen người này hay không. Bất quá, nếu đã chủ động chào hỏi trước, hơn nữa, người nọ trang phục hoa mỹ, trông không phú thì cũng quý. Nhạc Đô là đất danh vọng, chắc là tôn tử của nhà vương tôn quý tộc, cho nên cũng miễn cưỡng cười cười cho có lệ. Lại nghe vị thiếu gia này nói: "Tối nay như đến Bát Bảo Cát, hôm nay là ngày tuyển hoa khôi đó. Hôm nọ ngươi bỏ 3.000 lượng bạc để mua đêm đầu của hoa khôi, đêm này biết đâu lại được diễm phúc nữa." Tiêu Lạc há hốc, vị công tử kia hỉ hả đi tới. Tịch Ly vội đứng lên hòa giải một trận, một mặt lẳng lặng dúi bạc cho tên công tử: "Trường công tử, đã lâu không gặp. À, bọn ta đang bàn việc, đêm nay gặp ở Bát Bảo Cát à?" "À, hảo hảo." Công tử kia hoan hoan hỉ hỉ bước sang chỗ khác dùng trà. Tịch Liên ngồi xuống, chẳng chờ Tiêu Lạc mở miệng, nói ngay với Hồng Nhi đối diện sắc mặt tái nhợt: "À, Hồng Nhi cô nương, nam nhân gặp dịp thì đùa giỡn thôi. Mọi người đều là kẻ ở chốn quan trường, đừng để ở trong lòng. Cứ yên chí, vị trí Tiêu gia đại thiếu phu nhân khẳng định là của ngươi. Chờ sinh oa nhi à, là chuyện sẽ ổn thôi." "Ngươi..." Hồng Nhi hung hăng đưa mắt trừng Ân Tịch Ly, đứng phắt dậy, vùng tay tát Tiêu Lạc: "Ngươi cư nhiên trở nên quá quắt như thế. Khó trách cha cứ bảo quan trường là hồ nhuộm, bên trong chẳng có kẻ nào tốt cả. Ngươi thật đáng khinh. Chuyến này ta sẽ tìm Tiêu bá phụ xin từ hôn với ngươi." Nói đoạn sực nhớ đến lễ vật ra mắt của Tiêu vương gia, gỡ hết vòng phỉ thúy xuống ném trả cho Tiêu Lạc, rồi phẫn nộ bỏ đi. Tịch Ly gãi gãi đầu nhìn cô nương nọ đang vội vã xuống lầu, chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị Tiêu Lạc túm lại. "Ôi!" Tịch Ly kinh hãi: "Ngươi muốn làm gì? Quân tử động khẩu bất động thủ nha, ngươi có chứng cứ không?" Ai ngờ chờ đợi nửa ngày, Tịch Ly vẫn không thấy quả đấm của Tiêu Lạc, còn cánh tay thì bị Tiêu Lạc nắm lắc qua lắc lại. "Ngươi tài thật à, ta nghĩ suốt 3 đêm mà không nghĩ ra được cách từ hôn. Biện pháp này quá hay. Về sau ta sẽ dùng chiêu này để đối phó với cha của ta." Tịch Ly há to miệng. Tiêu Lạc thì quay sang nhìn Hạ Vũ. "Vũ..." Hạ Vũ cũng đứng dậy: "Ăn no rồi thì trở về đi." Nói đoạn xoay người bỏ đi. "Ê!" Tiêu Lạc nhanh nhẩu đuổi theo. Tịch Ly chống cằm ngồi yên, tiếp tục gặm đầu vịt. "Vậy cũng tốt à, quả nhiên ngày hôm nay là ngày hoàng đạo, đại cát đại lợi à." Đang ăn ngon lành, tướng gia phủ phái người tới. Trần Miễn chuyển lời cho hắn, bảo rằng mọi thứ đã được chuẩn bị tốt. Tịch Ly gật đầu, thanh toán bạc rời đi. Hắn vừa đi vừa lắc trống bỏi, vì thế gian này nơi đâu cũng có cơ duyên. Vừa rồi nghe Hạ Vũ nói qua một phen, Tịch Ly bỗng nhiên nghiệm ra được vài ý nghĩ mới. Hết chương 74. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Với những bạn mới đến kênh thì đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio truyện mới nha. Và nếu được, mong mọi người hãy giới thiệu kênh của Mèo cho những bạn có cùng sở thích nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.